Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, hiện ra Anfield. PS: Xem một đời bóng thần Leon sau lưng độc nhất cố sự. Nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị. Quan tâm công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào đi đi liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta đi. Ngay ở Leon ở vì là tình cảm của chính mình vấn đề xoắn suýt không ngớt thời điểm. Trên thực tế, ngoại giới truyền thông ngược lại không quan tâm cuộc sống riêng tư của hắn vấn đề. Bởi vì Leon đã kết hôn. Kết hôn là một cái rất trọng yếu tiêu chí. Chuyện này ý nghĩa là hắn chính thức có gia đình. Chỉ ít một quãng thời gian rất dài bên trong. Sẽ không có truyền thông tự bôi xấu giỏ hỏi tình cảm của hắn sinh hoạt vấn đề. 4 năm bên trong văn. Truyền thông quan tâm vẫn là Chelsea. Chelsea vừa hoàn thành đổi soái. Mà ở đổi soái trước, Chelsea biểu hiện cũng tương không đảm đương nổi. Khoảng thời gian này tới nay, Chelsea trong câu lạc bộ bộ phong ba cùng đồn đại không ngừng. Lắc cách đội cùng Boas tiền nhiệm trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Hiện tại nhưng là Boas năng lực chịu đến truyền thông nghi vấn. Có điều Chelsea câu lạc bộ giám đốc điều hành kê nhân đối ngoại sáng tỏ biểu thị. Abramovich cùng Chelsea cao tầng đều phi thường chống đỡ Boas. Không chỉ là trong câu lạc bộ. Trên thực tế, Boas quen thuộc mỗi cái cầu thủ. Hắn đã ở Chelsea làm thinh hơn 2 năm trợ lý huấn luyện viên. Hắn đã từng là Mourinho trợ thủ. Đại gia đối với hắn cũng không mâu thuẫn. Chúng ta cũng tin tưởng hắn có thể so sánh Mourinho làm càng tốt hơn. Kê nhân nói như vậy, đón lấy hắn biểu thị đối với truyền thông đăng báo đạo nghi vấn. Rất nhiều câu lạc bộ đều muốn ở vào vị trí của chúng ta. Ở Premier League bên trong chỉ lạc hậu người thứ nhất 2 phần. Hơn nữa, chúng ta có thể là duy nhất một nhánh ở 4 cái chiến tuyến trên đều còn có cơ hội câu lạc bộ. Ta nghĩ chúng ta cần đem hiện nay tình cảnh cân nhắc đi vào. Chúng ta phi thường bình tĩnh. Chúng ta rất rõ ràng. Tất cả mọi người mục tiêu, bao quát câu lạc bộ cao tầng cùng Boas, đều sẽ đem tập trung sự chú ý ở sau đó thi đấu trên. Kéo dài trước 2 cái tốt đẹp mùa giải thành quả. Ông chủ cùng câu lạc bộ cao tầng đối với Boas là toàn lực chống đỡ. Để ta cho ngươi biết. Boas là rất có năng lực huấn luyện viên. Chúng ta tin tưởng hắn có thể dẫn dắt Chelsea hoàn thành cái này tốt đẹp mùa giải. Hắn cùng Clark là không giống. Ta tin tưởng năng lực của hắn. Những người khác cũng tin tưởng. Ta nghĩ hắn gặp làm rất tốt. Chúng ta phải làm chính là chờ mong hắn có thể dẫn dắt đội bóng đi tới một bước nào. Mà không phải hoài nghi năng lực của hắn. Boas rất yêu thích Chelsea. Ta tin tưởng hắn có thể so với Mourinho làm ra càng thêm xuất sắc. Kê nhân cuối cùng nói. Kê nhân làm câu lạc bộ giám đốc điều hành. Lời nói của hắn vẫn rất có sức mạnh. Ở vào thời khắc này, kê nhân đứng ra đối với Boas biểu thị chống đỡ. Nhất định có thể đại đại giảm bớt Boas làm huấn luyện viên trưởng giới người mới. Đột nhiên dạy học Chelsea như vậy đội bóng phải đối mặt áp lực. Tuy rằng có kê nhân công khai chống đỡ, nhưng truyền thông đối với Boas năng lực vẫn cứ có rất nhiều nghi vấn. Dù sao Boas chỉ là cái người mới. Trước đây cũng là Mourinho trợ lý huấn luyện viên. Chưa bao giờ có đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng trải qua. Đồng thời hắn 30 tuổi vẫn không có một ít cầu thủ lớn. Vừa không có nghề nghiệp cầu thủ trải qua. Nói chung truyền thông trên các loại không coi trọng. Nhưng rất nhiều người không nghĩ tới chính là Boas lần thứ nhất công khai mặt đường sẽ ở Chelsea cùng Wigan Athletic giao thủ 2 ngày trước buổi họp báo tin tức trên. Đây là theo lệ buổi họp báo tin tức. Buổi họp báo tin tức cũng không có cái gì đặc thù. Cũng không phải vì Boas chuyên môn chuẩn bị. Chỉ là theo lệ công bố một ít chuyện tuyên bố mà thôi. Bình thường loại này tuyên bố đều là câu lạc bộ tin tức quan chủ trì. Bất quá lần này Boas xuất hiện ở hội trường. Khi thấy Boas cái kia khuôn mặt trẻ tuổi lúc, rất nhiều phóng viên lập tức cảm thấy không uổng công chuyến này. Nếu như thật bỏ qua Boas lần thứ nhất công khai xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trên, mới thực sự là sẽ hối hận. Cùng rất nhiều người nghĩ tới không giống. Boaz ở phóng viên trước mặt có vẻ rất tự tin. Hơn nữa cũng không có nói từ bản thân có hay không tư cách tiếp nhận đội bóng cái gì. Ngược lại là độc thân lao thẳng vào nói đến đội bóng tình huống trước mắt. Chúng ta hiện nay lạc hậu MU 2 cái điểm. Nếu như MU ở sau đó giải đấu bên trong chiến thắng Arsenal, điểm chênh lệch sẽ bị kéo dài đến 5 phân. MU so với Chelsea thiếu thi đấu một hồi. Nhưng đội bóng tình huống trước mắt rất tốt. Trách khỏi bệnh, Robben thương thế khôi phục cũng không sai. Nói tới chỗ này, Boaz cười một tiếng nói. Ta chỉ có thể nói ta đuổi tới thời điểm tốt. Hiện nay đội bóng rất mạnh. Ta tin tưởng đội bóng vẫn cứ sẽ là quán quân có lợi nhất tranh cướp người. Ta cũng tin tưởng cái này mùa giải Chelsea gặp bắt mấy cái quán quân. Mấy cái quán quân, cỡ nào thô bạo. Có điều dưới đài truyền thông cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Chelsea thành tích thật sự rất tốt. Bọn họ ở 4 cái chiến tuyến đều có cơ hội. Coi như giải đấu cạnh tranh thất bại. Bọn họ còn có thể nắm cúp FA. Còn có thể nắm cúp liên đoàn. Champions League cũng rất có cơ hội. Tiền đề là Chelsea không xuất hiện nữa vấn đề trọng đại. Nếu không thì hết thảy đều là nói suông. Ngoại giới rất nhiều người đều cảm thấy cho chúng ta tồn tại nguy cơ rất lớn. Có thể nhìn thành tích của chúng ta liền biết. Chúng ta cũng không có vấn đề gì. Ta trở thành huấn luyện viên trưởng. Ở rất nhiều cầu thủ của Chelsea xem ra rất bình thường. Ta ở đây hơn 2 năm. Đối với Chelsea trên dưới đều hiểu rất rõ. Ta biết hiện tại đội bóng vấn đề. Đón lấy chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thi đấu. Đồng thời ta cũng sẽ bắt tay cải thiện những vấn đề này. Boaz nói rằng, Boaz tiền nhiệm sau, muốn đối mặt cuộc so tài thứ nhất chính là cùng Wigan Athletic. Trước lễ Noel đại chiến, hai đội mới từng giao thủ, đó là ở Chelsea sân nhà. Dựa vào Leon 2 cái ghi bàn, Chelsea 2-1 chiến thắng Wigan Athletic, có điều trận đấu kia đánh rất huyền. Lúc đó Terry cùng Cavalho cũng không thể ra trận. Kết quả Chelsea phòng thủ trở nên rất yếu. Có điều này một hồi không giống. Hay là đây chính là Boaz nói, vận may của ta không sai. Cản vào lúc này chấp lên Chelsea thước dạy học. Cuộc tranh tài này, Chelsea có thể nói chủ lực tận khiển. Không chỉ là Terry cùng Cavalho, liền Robben đều thay thế bổ sung lên sân khấu. Kết quả Wigan Athletic ở sân nhà gặp khó. Bọn họ bị Chelsea rót vào 2 cái bóng. Cuối cùng điểm số cũng là 2-0. Đón lấy Chelsea đối mặt một hồi cúp liên đoàn thi đấu. Trận này cùng Birmingham thi đấu. Chelsea cuối cùng đánh cái 1-0. Tuy rằng cục diện trên, Chelsea cũng không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào Leon kiến tạo Drogba ghi bàn chiến thắng Birmingham. Rất gần rồi cúp liên đoàn bán kết. Sau đó lại là cúp FA thi đấu. Chelsea đối thủ là Bradford. Một nhánh cấp 2 giải đấu đội bóng. Này chàng so với Cyber A chỉ sử dụng giữa đội hình dự bị. Leon đều bị hắn sắp xếp ở trên ghế dự bị. Nhưng Chelsea vẫn cứ 3-0 chiến thắng Bradford. Rất gần cúp FA vòng kế tiếp. 3 cuộc tranh tài. 3 cái thắng lợi. Tuy rằng quá trình cũng không dễ dàng, nhưng tóm lại kết quả vẫn là tốt. Ba phen thắng lợi cũng làm cho ngoại giới tiếng chất vấn nhỏ rất nhiều. Nhưng chân chính kiểm nghiệm Boaz mang đội năng lực thi đấu cũng tới cuối cùng ngày 20 tháng 1. Chelsea lao tới sân Anfield khiêu chiến Liverpool. Liverpool ở đầu mùa giải thành tích có chút chênh lệch, nhưng mùa giải trung kỳ bọn họ đuổi theo không ít. Hiện nay bọn họ bài ở giải đấu người thứ 5. Thành tích cũng vẫn vững bước tăng lên trên bên trong. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ ở Champions League cũng vòng bảng vững vàng ra biên. Nói cách khác, Liverpool hiện nay là 2 tuyến tác chiến. Đồng thời 2 cái chiến tuyến biểu hiện đều không kém. Nhưng cũng không tất cả đều là tin tức tốt. Trên thực tế Liverpool mặt trái tin tức, đến không một chút nào so với Chelsea ít. Bởi vì ở trên một vòng cúp FA trên, Liverpool gặp phải Arsenal, đồng thời trắng bệch cho Arsenal. Đây là mùa giải này Liverpool lần thứ 2 ở chính mình sân nhà. bị Arsenal đào thải ra khỏi cúp thi đấu. Nói cách khác, bọn họ ở cúp liên đoàn, cúp FA đều là ở sân Anfield bị Arsenal đào thải. Đây là sỉ nhục, không nghi ngờ chút nào. Nên vui mừng bọn họ ở cùng Arsenal thi đấu sau. Liền gặp phải Watford, đây là toàn liên minh tốt nhất niết quả hồng nhũn. Dựa vào Bellamy cùng Crowe ba hạt vào bóng, Liverpool ở duy ca lắc đường sân bóng toàn lấy 3 điểm. Thế nhưng từ tình cảnh trên xem, nhưng làm người thất vọng không có gì nổi bật. The Times mở đầu liền đùa cợt Liverpool. Nếu như ở giải đấu ủy viên hội trong phòng làm việc cũng có cầu xin, cái kia giám đốc điều hành Richard Schumacher nhất định sẽ nói: Chúa ơi, tha thứ ta đưa cái này toàn thế giới lớn nhất lực cạnh tranh, khỏe mạnh nhất giải đấu bán cho toàn thế giới 200 cái nhiều quốc gia. Cũng từ hải ngoại truyền phát tin quyền bên trong thu lợi vượt qua 6 ước bảng, thế nhưng bất kỳ nhìn Liverpool cùng Watford thi đấu người nhất định sẽ đối với Schumacher lời nói khịt mũi con. Thường, Watford là Premier League liên minh bên trong giang hồ hậu bối. Thậm chí anh truyền thông đều cười nói, năm ngoái trợ giúp Watford trùng siêu thành công hoàng kim. Cậu bé ở đây sau trận chiến nhất định sẽ hối hận quá sớm tới tìm. Chủ soái Boothroyd đem Ashley Dương coi là vương bài, kính như chân bảo, nghe nói tuần trước hắn đã từ chối 6 nhà câu lạc bộ đối với Dương thèm nhỏ dãi. Bởi vì 7 triệu bảng thực sự quá ít. Ashley thậm chí còn cùng huấn luyện viên đùa giỡn. Vô liêm sỉ ra hòa. Bọn họ liền vì ta ra như thế điểm nhi tiền. Nhưng, sau trận chiến này, The Independent trào phúng nói. Chỉ sợ ngươi liền một nửa giá cả đều không đáng. Khuyết thiếu hàng hiệu ngôi sao bóng đá áp trận. Watford thấy thế nào đều là dáng cấp mệnh. Watford chủ soái Boothroyd sau trận đấu cực kỳ bất mãn. Khi chúng ta cùng bán kết lúc giao thủ, cảm giác nghẹn thở ngay ở đội viên lan tràn ra. Phải biết, bọn họ đối mặt đối thủ, có thể chỉ là ở trong TV từng thấy. Có chút cầu thủ liền không biết làm thế nào. Ở đội bóng liên tiếp thất bại cho Sheffield United cùng Chelsea sau. Ngày hôm nay thi đấu để ta căm tức tới cực điểm. Chúng ta không cái gì thế giới cấp cầu thủ, nhưng chúng ta có tư tưởng, linh hồn cùng nhiệt tình. Nhưng cho dù đối mặt như vậy đội yếu, Benitez cũng giam giữ hết thảy bảo. 343. Benitez dùng qua sao? Hay là đang bị pháo thủ nhục nhã sau bị kích thích? Benitez đem đội bên trong ngoại trừ người già yếu bệnh tật ở ngoài tiền đạo toàn bộ bài đi tới. Hiipia cùng Carahack chung vệ tổ hợp mùa giải này cũng không hiếm thấy. Thế nhưng quy, Bellamy cùng Crowe tam xoa kích chạm vị nhưng là Benitez một cái, lần thứ nhất. Cũng một lần giải quyết chịu đủ chê trách tiền đạo thay phiên vấn đề. Làm người kinh ngạc chính là, tại đây dạng mạnh yếu cách xa thi đấu bên trong, Liverpool chờ đủ 34 phút mới thu được cái thứ nhất ghi bàn. Foster cướp ở Crowe sút gôn trước ngã xuống đất đem bóng đập ra. Vừa vặn rơi vào phía nam dưới chân. Khách mời giữa sân bên phải đem bóng truyền cho không người nhìn chăm chú phòng thủ Bellamy. Người Will ung dung đệm bóng đắc thủ. Một bóng dẫn trước, thi đấu càng thêm khuyết thiếu hồi hộp. Ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. Sau 5 phút, Reina truyền dài truyền xa. Bellamy cùng Quy phối hợp sau. Người trước sút gôn bị chặn ra. Nhưng bất thiên bất ỷ rơi vào Crowe đầu trước. Cao lão đánh đầu ghi bàn. Ba cái tiền đạo đều vì cái này ghi bàn cống hiến sức mạnh. Benitez đặt cửa thành công. Chẳng trách sau trận đấu Espanyol vui vẻ nói. Ba người này đều hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Có điều Crowe siêu tiêu hoàn thành. Nhiệm vụ, hiệp 2 phút thứ 3. Hắn vì là Liverpool đánh vào bản cuộc tranh tài đặc sắc nhất vào bóng. Gerard căng ngang Aurelio, người Brazil chọt khe truyền cho Bellamy. Người sau nhanh chóng cắt vào, đem bóng truyền cho Crowe. Cao lão đệm bóng góc xa, lập cú đúp. Trận này khuyết thiếu đặc sắc thắng lợi để Liverpool ở bảng tổng sắp trên tiếp tục duy trì ưu thế. Dẫn trước Arsenal, Benitez cũng hy vọng nhờ vào đó tận mau rời khỏi Anfield Waterloo chiến dịch bóng tối. Sau trận đấu hắn nói tới đội bóng tác phong. Cấp thi đấu thất bại sau, chúng ta cần biểu hiện ra chiến đấu dũng khí. Ngày hôm nay chúng ta có thể toàn tình tập trung vào tiến vào ba bóng, cũng khống chế lại thi đấu. Có điều Watford kiểm nghiệm phẩm chất năng lực không đủ. Liverpool nghênh đón Chelsea này một hồi mới là truyền thông quan tâm tiêu điểm. Benitez có thể không giữ lại Anfield bộ mặt liền ở đây một trận chiến. Trận chiến này đối với Benitez cũng tương đương có ý nghĩa, đây là hắn dạy học Liverpool đệ 100. Chàng giải đấu, lúc trước liên quan với Liverpool tin tức, rất nhiều đều là mặt trái. Trong nước hai đại cấp thi đấu bị Arsenal điểm số lớn đào thải sau. Benitez cùng câu lạc bộ trong lúc đó mặt trái tin tức trong một đêm, ngàn thụ vạn thụ hoa lê mở. Liền hắn dùng người mua người chi đạo nghi vấn che ngợp bầu trời kéo tới. Chiến thắng Watford sau, Benitez không khỏi sức lực đủ chút. Ta rất giật mình, nhưng nếu như cả ngày cầm cán bút đến phê bình người của ngươi, không hiểu cũng không phân tích đối phương hành vi, vậy ngươi cũng không thể ra sức. Bất quá lần này đến đập gạch người ngược lại không là ngồi. Nghiêm chỉnh chờ tìm cớ nhà bình luận. Trước đây Benitez chỉ ở một ít tư nhân trường hợp, oán giận quá hội đồng quản trị keo kiệt. Thế nhưng cúp liên đoàn thảm bại Arsenal dự bị đội sự thực. Để Espanyol nắm lấy cây này nhánh cỏ cứu mạng. Nếu như Arsenal có thể sử dụng 9 cái dự bị đội viên ở Anfield tiến vào 6 cái bóng. Các ngươi phải hỏi một chút tại sao. Benitez sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc nói. Này không chỉ là một cuộc tranh tài. Còn có càng nhiều nguyên nhân. Câu lạc bộ đến từ bên trong được cái giáo huấn, nếu như ngươi muốn ở đỉnh cấp trình độ cạnh tranh, ngươi phải hoa rất nhiều bạc, không chỉ là đội chủ lực, còn bao gồm dự bị đội. Arsenal Dinason, Fabregas chờ đông đảo tiểu tướng khẳng định để Benitez hâm mộ không ngớt. Ta thăm dò cầu thủ rất tuyệt, nhưng có lúc là câu lạc bộ tay chân quá chậm, mà khi chúng ta thật sự muốn ra tay, lại phát hiện không nhiều tiền như vậy. Tỷ như Arsenal ở Diaby trên người bỏ ra 400 vạn. Dinason 400 vạn. Quân câu 8 triệu. Baptista giá trị bản thân nhưng là 22 triệu. Có điều Benitez cớ có chút vụng về. The Time không nhịn được giúp Benitez quên đi một món nợ. Phát hiện Espanyol thật là có điểm ăn nói bừa bãi. Tỷ như ba phổ. Chỉ là Arsenal thuê cầu thủ. Cho dù từ Sevilla chuyển nhượng Real. Cũng chỉ có 1.380 vạn bảng, mà Benitez oán giận câu lạc bộ hẹp hòi. Trên thực tế, ở hắn nhậm giáo 2 năm rưỡi thời gian, Liverpool chuyển nhượng chỉ đứng sau Chelsea cùng MU. Hay là duy nhất để Benitez thất vọng vẫn là câu lạc bộ bán đi Leon. Nhưng ngoại trừ thế giới 100 vị trí đầu thủ phủ, ai có thể chính diện đối mặt 1 ức euro trở lên hấp dẫn chứ? Ở huấn luyện cầu thủ trẻ vấn đề trên, Benitez đã thấy Liverpool thanh niên học viện thành tài suất không cao sự thực. Gus bên trong, Pertin chờ địa phương tiểu tướng cúp liên đoàn trên rõ ràng cùng đối thủ không ở một cấp bậc. Bởi vậy tuần Arsenal cựu đường, từ nước ngoài tiến cử ưu tú cầu thủ trẻ là Benitez dục mới kế hoạch. Năm nay mùa đông, rất có lãnh đạo khí chất Insua đã xác định thuê hoàn thành. Tuần trước tiến cử Sampdoria tuổi trẻ thủ môn Matt Daly. Mặt khác, đều là 16 tuổi Scotland cầu thủ trẻ McCarthy cùng Thụy Điển ngôi sao mới Ada bên trong Vicky đều có hy vọng gia nhập liên minh The Red. Càng tốt hơn tin tức là, tài phiệt Dubai quốc tế tư bản thu mua công việc tất cả thuận buồm xuôi gió. Chủ tịch Perry tuần trước nhật xưng, chính đang hoàn thành cuối cùng một ít pháp luật công tác. Kế toán công việc thẩm tra làm đối phương thỏa mãn. Tin tưởng rất nhanh thu mua là có thể thực hiện. Chỉ tiếc, những này lợi tin tức tốt rất có điểm xa nước cứu không được gần khát. Watford này chén, khử hỏa trà, phẩm chất quá kém. Không chút nào đủ vui mừng. Tiếp theo Chelsea cùng Everton đến thăm. Đối với tất cả phục tùng giải đấu, Benitez mà nói. Hầu như không thể sai sót. Ở cùng Chelsea thi đấu trước. Benitez liền nói đạo, chúng ta gặp tranh thủ thắng lợi. Trên giữa lịch thi đấu chúng ta bại bởi Chelsea. Nhưng hiện tại chúng ta muốn thắng trở về. Đây là ở biểu đạt thắng lợi tự tin. Có điều, truyền thông đối với Benitez lời nói cũng là rộng khắp nghi vấn. Liverpool tình huống trước mắt không tính là được. Đụng tới Chelsea muốn ở sân nhà thủ thắng cũng không dễ dàng. Mà trái lại Chelsea ở hai cái cúp thi đấu cùng với giải đấu dồn dập thắng lợi. Tình cảnh này đối với Liverpool khiêu chiến. Mặc dù là đối với Boas dạy học năng lực kiểm nghiệm. Nhưng rất nhiều truyền thông càng coi trọng Chelsea. Trở lên là Liverpool truyền thông có liên quan ngôn luận. Trên thực tế, Chelsea truyền thông cũng lấy hầu như phương thức giống nhau đang nói Chelsea. Bọn họ cho rằng Boas rất khó đối mặt Liverpool khiêu chiến. Bọn họ chủ yếu là không tin Boas năng lực. Dù sao Boas tiền nhiệm không tới nửa tháng, liền muốn đối mặt Liverpool. Chuyện này thực sự có chút quá vội vàng. Chống đỡ Chelsea London thể dục còn sớm cho Chelsea những người ủng hộ đánh dự phòng châm. Nếu như cuộc tranh tài này thua trận, chúng ta cũng không phải quái Boas. Hắn dù sao vừa mới tiếp nhận đội bóng, thua bóng càng nhiều lạc lác nguyên nhân. Nói chung truyền thông so sánh thi đấu rất không coi trọng, bọn họ cũng là hy vọng Chelsea có thể thắng lợi. Nhưng bọn họ chính là đối với Boas không coi trọng. Đối với hiện nay Chelsea trạng thái cũng không coi trọng. Coi như Chelsea liên tục chiến thắng 3 cái đối thủ cũng như thế. Cùng Benitez chiến thắng Watford tình huống gần như. Chelsea chống đỡ truyền thông. Cũng không cho là cái gì Birmingham. Wigan Athletic cùng với Bradford có tư cách kiểm nghiệm Chelsea. Rất quỷ dị tình huống xuất hiện. Vậy thì là hai bên truyền thông cũng không coi trọng từng người đội bóng. Sau đó Chelsea cùng có chút đoàn kết nhất trí ý tứ. Trước tiên đứng ra chính là Liverpool đội trưởng Gerrard. Hắn đối với một ít The Red huyền thoại ngôn luận biểu thị bất mãn. Hắn cho rằng, những người này nên ngậm miệng, không muốn lại cho Liverpool thêm phiền. Ở nước Anh truyền thông đảm nhiệm bình luận viên trước Liverpool ngôi sao bóng đá không ít. Trong bọn họ không ít người mùa giải này đều đối với Benitez nắm phê bình thái độ. Đặc biệt là ở Liverpool bị Arsenal đào thải ra khỏi hai cái cúp thi đấu sau khi. Đối với này Gerrard biểu thị, đội bóng thành tích chập trùng là mọi người đều không muốn nhìn thấy. Thế nhưng những người phê bình âm thanh đối với The Red sẽ không có cái gì trợ giúp. Duy nhất một ít cho là chúng ta cái này mùa giải đừng đùa người. Là một ít trước Liverpool ngôi sao bóng đá. Gerrard nói, hiện tại điều này làm cho chúng ta phiền chán thấu. Những người này là vì mình báo cáo kết quả. Nhưng bọn họ không suy nghĩ một chút. Chính mình trước đây thua quá bóng không có. Bọn họ có mấy người còn nói. Chúng ta đã bị đào thải ra khỏi Champions League. Bởi vì gặp phải Barca. Này tính là gì nói. Ta hy vọng các cổ động viên không cần để ý biết cái này chút ngôn luận. Chúng ta ở mùa giải này còn có rất nhiều mục tiêu. Cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên đều không có nhận vì cái này mùa giải liền như vậy xong. Đồng, thời, tùy theo Leon cũng đứng dậy. Ta không cho là chúng ta đối mặt Liverpool gặp có vấn đề gì. Leon đạo, những người cho là chúng ta không được người. Ta không biết các ngươi là đang suy nghĩ gì. Bởi vì huấn luyện viên. Không, ta cùng Boas rất quen thuộc. Hắn có năng lực, hắn có thể làm rất tốt. Ta hy vọng chân chính chống đỡ Chelsea người. Đều sẽ đối với đội bóng tín nhiệm mà không đều là hoài nghi. Nếu như không tin tưởng chúng ta, liền không muốn đưa tin. Đứng ở một bên nhìn chúng ta thắng lợi là được. Leon câu nói này cũng thật là đắc tội rồi không ít truyền thông. Cũng may hắn hiện tại tiếng tăm càng lúc càng lớn. Sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Cũng không có Chelsea truyền thông dám đi không có lý do phê bình Leon cái gì. Bằng không bọn họ sẽ khiến cho rất nhiều fan bóng đá bất mãn. Bọn họ muốn phê bình Leon. Có thể, nhưng muốn có đầu đủ lý do. Đây chính là thế giới cấp hàng hiệu ngôi sao bóng đá sức ảnh hưởng. Có điều càng nhiều truyền thông chú ý chính là Gerrard cùng Leon đồng thời đứng ra vì là từng người. Đội bóng nói chuyện, bọn họ cảm giác rất thú vị. Người người đều biết Gerrard cùng Leon là bạn tốt. Hai người đã từng là đội hữu, lén lút quan hệ tốt vô cùng. Hiện tại hai người đồng thời đứng ra, thật sự có điểm lại dắt tay hợp tác ý tứ. Điều này cũng vì là hai đội lúc trước bao nhiêu tăng thêm một chút thân thiện bầu không khí. Nhưng hai bên câu lạc bộ, huấn luyện viên, cầu thủ lúc trước cũng không đứng ra nói chuyện. Dù sao hai đội bóng tình huống trước mắt cũng không tính được. Đặc biệt là hiện tại hai cái gặp rủi ro, người còn muốn chém giết ra cái người thắng. Vậy thì thật sự có điểm bi thảm ý tứ. Phỏng chừng thất bại một phương gặp càng thêm bi thảm. Hai bên đều hy vọng càng bi thảm chính là đối phương. Điều này cũng làm cho hai đội trong lúc đó đốm lửa tầng tầng. Có điều hai bên nhưng đều lý trí chuẩn bị thi đấu. Lấy trạng thái tốt nhất nghênh tiếp cuộc tranh tài này. Rất nhanh, ngày 20 tháng 1 đến rồi. Chelsea xe buýt lái vào sân Anfield. Sau đó Liverpool xe buýt cũng đến. Hai bên cầu thủ ở lúc trước tiến vào sân bóng làm nóng người. Hai đội huấn luyện viên trưởng nhưng là đi tham gia buổi họp báo tin tức. Sau khi hai đội làm một chút chuẩn bị liền muốn ra trận. Lúc này sân Anfield đã bị cổ động viên Liverpool chiếm đầy. Này vẫn là Leon rời đi Liverpool sau. Lần thứ nhất trở lại sân Anfield. Đối mặt toàn này sân bóng. Trong lòng hắn vẫn có chút cảm khái. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Khi cùng đội hữu cùng đi ghi bàn chàng thời điểm. Sẽ thấy như vậy một bức tình cảnh phía đông cùng phía tây khán đài. Dựng nên lên hai tấm hoành phi. Mặt trên viết. Leon. Trở lại sân Anfield, nhìn thấy này hai tấm hoành phi, Leon có chút kích động, nhưng chuyện kế tiếp thì càng làm hắn cảm di chuyển, hầu như ở hắn một lần nữa bước vào mặt cỏ đồng thời. Toàn trường lượng lớn cổ động viên Liverpool đều đứng lên, sau đó đồng thời vỗ tay lên, cái kia phó tình cảnh thực sự là làm người kích động. Đứng ở Leon bên người Robben sững sờ nói câu, đây là ở hoan nghênh chúng ta sao? Terry phủi hắn một chút. Đạo, là ở hoan nghênh Leon. Leon chỉ là đứng ở nơi đó. Nhìn bốn phía cổ động viên. Hai mắt của hắn có chút ửng hồng. Hắn rất ít bị cảm động. Nhưng hiện tại hắn thực sự là bị những này cổ động viên Liverpool cách làm đánh động. Mình đã rời đi sân Anfield lâu như vậy rồi. Nhưng những này cổ động viên Liverpool vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình. Dù cho là chính mình đối mặt tay thân phận bước vào tòa này sân bóng. Fan bóng đá vẫn cứ nhiệt tình vỗ tay. Vậy mình đây. Ta hay dùng ghi bàn qua lại báo đi. Leon song quyền nắm chặt nghĩ. Ngoài lề. Leon. Ta đều ở CCTV bị người trêu chọc. Thân môn. Liền cho điểm khen thưởng. Phiếu đề cử. Vé tháng. Chống đỡ đồng tình dưới đi. Ngoặc kép. Trên trời đi đĩa bánh sống tốt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi nắm. Chú ý tới tương đương điểm, công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào đi đi liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có thưởng. Hiện tại lập tức quan tâm đi đi WeChat công chúng hào. L tương đương 1 huyền x sao dấu lớn cộng huyền cộng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.